Trong lòng, hôm nay nhìn thấy thái độ của đám người trung gia kia, liền mơ hồ hiểu được. Vì cái gì mà chính phủ liên bang từ trước đến giờ vẫn luôn tìm mọi cách để chèn ép trung gia Tây Lâm như vậy? Đóng tại tiền tuyến xa xôi, quyền lực của đại gia tộc trung gia tại đây đối với chính phủ liên bang mà nói, quả thật có vẻ như đã quá mức áp đảo rồi. 3 ngày sau sẽ xuất phát đến tinh cầu 5460. Hiển nhiên ở đó quân đội liên bang sẽ phụ trách việc bảo vệ cho buổi biểu diễn, thế nhưng mọi người nhất định không được lơi lỏng nhiệm vụ. Cái địa phương đó chính thức là chiến trường tiền tuyến. Nghe nói bên phía bắc bán cầu, cách một dãy núi, hơn 7 vạn quân viễn chinh của đế quốc đang ẩn núp bên đó. Tâm tình Hứa Nhạc cũng có chút trầm trọng. Hắn đem cái khăn mặt ẩm ướt thoáng lau nhẹ trên mặt mình, sau đó đặt xuống bên cạnh, quay sang nói với Bạch Ngọc Lan, nhất định không được để Giản Thủy Nhi tiểu thư bị nửa điểm tổn thương nào cả. Bạch Ngọc Lan quả thật cũng không biết thân thế bí ẩn của Giản Thủy Nhi, thế nhưng lại cảm thấy được một tia trầm trọng cùng với nghiêm túc bên trong lời nói của Hứa Nhạc. Sau khi thoáng gật đầu một cái, hắn nhẹ giọng nói, vị tổng giám đốc của đại khách sạn Kim Tinh này cũng là thiếu tướng Kiều Đạt, chủ nhiệm thường trú của Bộ Quốc phòng tại Tây Lâm. Ông ta muốn gặp cậu. Hứa Nhạc thoáng dùng mình một cái, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Lan, sau đó khẽ gật nhẹ đầu. Lý Cuồng Nhân lúc trước ở trong buổi tiệc rượu đã náo loạn một trận như thế, mọi người ở Tây Lâm khẳng định cũng đã biết rõ ràng lai lịch của mình. Vị chủ nhiệm thường trú của Bộ Quốc phòng đóng tại Tây Lâm, tự nhiên cũng sẽ cần hướng hắn giải thích một chút về những sự tình đã phát sinh. Bất luận là cái tin đồn kia có phải là sự thật hay không, thì bên trong nội bộ quân đội liên bang cũng rất rõ ràng. Hứa Nhạc chính là nhân vật mà đích thân vị quân thần đại nhân tiến cử. Tôi không có thói quen đi xử lý những loại sự tình như thế này. Hiện tại thân phận của tôi chỉ là một cận vệ mà thôi. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói, không quan tâm đến những chuyện bên phía Lạc Nhật Châu này nữa. Chúng ta cũng sẽ không thường xuyên lăn lộn tại Tây Lâm này. Anh cùng với Lan Hiểu Long cứ việc một phen tiến hành theo những kế hoạch lúc trước, quản lý chặt chẽ phương diện khống chế buổi biểu diễn lần này. Cái kế hoạch ban đầu, theo tôi thấy chắc cũng cần phải thay đổi lại rồi. Tôi cuối cùng xem ra, buổi biểu diễn âm nhạc lần này cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Bạch Ngọc Lan nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Hứa Nhạc chỉ đơn giản tiến hành thu thập một chút những vật dụng cá nhân quan trọng, sau đó còn cẩn thận cự tuyệt lời mời đến nhà dùng bữa tối của một vị tướng quân nào đó của quân khu 4. Hắn chợt nghĩ đến, hiện tại bản thân mình không ngờ cũng đã biến thành một nhân vật tâm phúc trong mắt của rất nhiều người, là người mà vô số các tướng lĩnh cùng với các nhân vật cao cấp trong quân đội cố ý lung lạc hoặc là lôi kéo. Tâm tình của hắn không khỏi trở nên có chút quái dị. Trong lúc Hứa Nhạc đang định tiếp tục ở trong phòng suy ngẫm, tận lực tiêu hóa một chút sự kinh ngạc của mình đối với thân thế thật sự của Giản Thủy Nhi, bên trong máy bộ đàm liên lạc chợt vang lên thanh âm báo cáo. Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia chợt đột nhiên nảy ra ý định muốn đi tắm biển. Hứa Nhạc thoáng chút giật mình, liếc mắt nhìn ra ánh sáng mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ. Sau đó hắn thay một bộ quần áo nhẹ mùa hè màu đen, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Bất luận lúc này tâm tình của hắn có như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải đi theo bên cạnh của Giản Thủy Nhi, bảo hộ tốt sự an toàn của nàng. Trong căn phòng bệnh tại Bệnh viện Trung ương quân khu số 1 lúc trước, dưới ánh mặt trời chiều tà, hắn đã từng tự nói với mình, bản thân mình đã thiếu Giản Thủy Nhi một tính mạng, cho nên hắn nguyện ý mang theo tiểu đội 7. Vượt qua cả dãy ngân hà xa xôi, đi đến Tây Lâm, bảo hộ cho sự an toàn của nàng. Mà bắt đầu từ thời khắc này trở đi, hắn cũng sẽ không hề nghĩ đến cái vấn đề bản thân mình thiếu đối phương một mạng nữa, mà là hắn sẽ đem hết toàn bộ những sức lực và tinh thần của mình, đảm bảo cho vị thiếu nữ tóc tím xinh đẹp kia không hề có bất cứ một tia thương tổn nào cả. Bởi vì nàng ta chính là cốt nhục duy nhất của đại thúc, đứng ở trên cái hành lang vô cùng im lặng, dẫm lên trên tấm thảm lót cực kỳ mềm mại, thông qua ánh sáng của dàn đèn treo tường vô cùng thanh lệ của khách sạn, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ màu sẫm, vẫn còn không ngừng toát ra mùi thơm nhàn nhạt ở trước mặt, cặp mắt hí của Hứa Nhạc càng thêm nheo chặt lại. Lúc này trong lòng hắn đang không ngừng suy nghĩ, bản thân mình nên gõ cửa bước vào, bắt chước một màn trong vở kịch trùng phùng của nhà kịch gia Tạp Lặc trước đây, lao nhanh vào, ôm chặt vị thiếu nữ trong phòng. Sau đó khóc giống lên, diễn lại một màn nhận lại người thân. hay là hắn nên làm bộ cái gì cũng không biết, chờ xem vị lão đầu tử kia đến tột cùng là muốn chơi đùa trò chơi gì với hai người bọn họ. Trước khi Hứa Nhạc quyết định xong hắn nên làm cái gì, thì cánh cửa phòng đã tự động mở ra. Giản Thủy Nhi, trên người khác một bộ áo khoác khách sạn màu trắng đục thật lớn, khoác tay chị đồng từ trong phòng đi ra. Khi cô nàng nhìn thấy Hứa Nhạc đứng ở nơi đó, liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, nói, thật là làm phiền anh quá. Cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang lúc này trên đầu đội một cái mũ bó sát màu sẫm trên đầu, đem mái tóc màu tím biếc đặc trưng của mình hoàn toàn giấu bên dưới kia mũ. Cặp kính râm khá lớn đeo trên mặt, đem 2/3 khuôn mặt của cô nàng hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra cái chóp mũi thẳng đứng cùng với cặp môi hồng nhuận xinh đẹp động lòng người. Đôi chân trần trắng muốt của cô nàng lộ ra bên ngoài cái áo khoảng trắng đục, giống hệt như là hai đóa hoa trắng muốt vừa mới nhú khỏi nụ mầm, mềm mại đáng yêu. Hứa Nhạc so với Giản Thủy Nhi còn cao hơn đến một cái đầu, tự nhiên là phải cúi đầu nhìn xuống. Hắn liền thông qua cặp kính râm trên mắt, nhìn thấy một mảng da trắng muốt lộ ra bên ngoài cái cổ áo của cái áo khoác trắng rộng, thùng thình. Cố gắng chấn định lại một tia cuồng loạn dâng lên trong lòng mình, hắn nhẹ giọng trả lời, tôi không sợ phiền toái. Khu tinh cầu hành chính lớn nhất của đại khu Tây Lâm này, bình thường được mọi người gọi là tinh cầu Tây Lâm. Quả tinh cầu này đã được khai phá chế hơn so với 3 tinh cầu của thủ đô tinh quyển đến mấy vạn năm. Ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu khai thác, nhân loại đã bắt đầu sử dụng nguồn năng lượng sinh học ở nơi này. Mọi người chiết xuất ra những luồng năng lượng sinh học từ bên trong nguồn nước biển, hiệu suất năng lượng thậm chí còn cao hơn nguồn năng lượng địa nhiệt rất nhiều. Hơn nữa còn cộng thêm hệ thống cung cấp năng lượng chạy bằng sức gió bố trí trên cao nguyên ở khu vực Bắc Bộ, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu năng lượng sử dụng cho toàn bộ quả tinh cầu Tây Lâm này rồi. Không có trải qua quá trình gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên ban đầu, lại không giống như những tinh cầu tại đại khu Đông Lâm, bị nhân loại điên cuồng khai thác những quặng mỏ tinh khoáng, khiến cho hoàn cảnh môi trường phải trả giá vô cùng nặng nề. Cho nên tinh cầu Tây Lâm có được phong cảnh trời xanh mây trắng, biển cả xanh biếc, nổi danh khắp toàn bộ liên bang. Hơn nữa địa điểm tại Lạc Nhật Châu này, bên cạnh bờ biển trắng, chính là địa điểm mà phong cảnh trời xanh mây biếc, xinh đẹp nhất cả tinh cầu Tây Lâm, là địa phương du lịch được lựa chọn hàng đầu của tất cả những người yêu thích thiên nhiên. Đại khách sạn Kim Tinh chính là sản nghiệp trực thuộc của quân đội liên bang, không cần hỏi cũng biết. Chính là chiếm địa điểm xinh đẹp nhất trong dọc theo suốt bờ biển dài của Lạc Nhật Châu. Hơn nữa địa điểm thiết kế đặc biệt cách biệt với những địa điểm còn lại, cung cấp dịch vụ hưởng thụ tốt nhất cho những khách quan tôn kính của đại khách sạn. Nguyên bản vốn là chỉ có những quân nhân sĩ quan có cấp bậc thiếu tướng trở lên, mới có khả năng hưởng thụ được những đãi ngộ độc chiếm toàn bộ bờ cát trắng muốt cùng với phần biển rộng lớn xinh đẹp, mà những khách quan bình thường của đại khách sạn cũng không thể nào được hưởng thụ. Nhưng mà lực hấp dẫn của cô gái thần tượng quốc dân liên bang này ở bên trong liên bang lại lớn đến mức phi thường. Hơn nữa lần này lại là đích thân đi đến tiền tuyến Tây Lâm, biểu diễn cho các quân nhân sĩ quan đang nhậm chức ở đây. Đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ không giống như bình thường. Hơn nữa lại bởi vì một trường phong ba xảy ra trong buổi tiệc rượu lần trước, đám quân nhân sĩ quan thường trú của Bộ Quốc phòng tại Tây Lâm từ trên xuống dưới, ai mà chẳng biết rõ ràng vị chủ quản an toàn của cô gái thần tượng quốc dân liên bang này là nhân vật như thế nào, tự nhiên là cánh cửa đặc quyền kia cũng rộng mở đối với hắn. Sau khi hai người bọn họ bước vào trong đó, trên toàn bộ bờ cắt của cái vịnh u nhã kia, hoàn toàn được giới nghiêm lại, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào. Những luồng nước biển sâu cạn không đồng nhất, tạo thành những luồng sóng màu lam nhạt, làm dịu ánh mắt của mọi người. Trên bầu trời có những cánh chim hải âu màu trắng muốt không ngừng trao lượn, còn những áng mây nhàn nhạt trên bầu trời thì giống như phản chiếu xuống mặt biển, hình thành những đóa hoa trắng sinh động. Giản Thủy Nhi cũng không có giống như những cảnh mỹ nhân dẫn sóng trong các bộ phim điện ảnh vậy, mang theo tiếng cười thanh trong lãnh lót như chuông bạc, ném đi cái áo khoác màu trắng muốt cho nó tung bay theo gió, trong tiếng cười thanh trong chạy dọc theo bờ cát trắng. Cô nàng chỉ là im lặng ngồi bệt trên bãi cát trắng, ngắm nhìn phong cảnh u tĩnh của bờ biển, cảm nhận thấy gió biển có chút lành lạnh, nên rất nhanh ôm chặt hai tay lại, mang theo một tia hứng thú nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngước lên bầu trời trong xanh. Chị Đồng thì đứng dựa vào một cây cọ rất lớn cách đó không xa, ngắm nhìn về phía cô gái thần tượng quốc dân liên bang ngoài bãi biển, còn Hứa Nhạc thì lại đang đứng dưới bóng râm của một cây dù che nắng gần đó. Hắn lúc này đang đeo cặp kính râm, mặc một bộ quần áo trang phục mùa hè màu đen, vẻ mặt không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì cảnh biển này mà trong lòng hắn chợt nhớ về buổi nói chuyện phiếm bên bờ biển cùng với Thái Chi Nguyên lúc trước. Không phải cứ hễ đeo kính râm, vẻ mặt không chút biểu tình, đứng như một pho tượng liền có thể biến thành một vị cận vệ đâu. Giản Thủy Nhi thoáng quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn, nhịn không được bật ra tiếng cười ha ha. Tôi cũng đã đeo kính râm, nhưng tôi cũng không cho rằng bản thân mình là một cận vệ. Hai má của Hứa Nhạc thoáng có chút nóng lên, cũng không phải là do bị cô thiếu nữ này trêu chọc bộ dáng của mình, mà là hắn không ngờ đấy là tiếng cười của Giản Thủy Nhi này lại có thể thanh thúy, sang sảng đến như vậy, hoàn toàn không có chút xíu nào rụt rè e thẹn của một vị đại minh tinh bình thường. Huống chi bộ quần áo trang phục mùa hè màu đen mà anh đang mặc trên người, chính là bộ sưu tập mới nhất của nhà tạo mẫu Kỳ Phạm Hy. Chính xác mà nói, là bộ thiết kế mà nhà thiết kế thời trang danh tiếng đó vừa mới tung ra hồi đầu năm. Một bộ quần áo này, đáng giá tổng cộng bao nhiêu tiền cơ chứ? Giản Thủy Nhi mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn, cho dù là chủ quản cận vệ cao cấp nhất trong toàn bộ liên bang này đi nữa, cũng không có khả năng mặc nổi được một quần áo đắt tiền đến như vậy. Cho nên, bất luận là anh có cố gắng che giấu đến thế nào đi chăng nữa, thì cặp mắt tì hí, bộ quần áo cực kỳ đắt tiền, cùng với hình dáng và nụ cười ngây ngô đó, đều đã bán đứng thân phận thật sự của anh rồi. Tuyệt đại đa số những quần áo hiện tại của Hứa Nhạc, phần lớn đều là do Thái Chi Nguyên cùng với Lợi Hiếu Thông cảm thấy thương cảm cho sự không hiểu thế sự của hắn, nhìn hắn cảm thấy đáng thương mà mua hẳn cho nguyên cả một tủ quần áo đặt trong căn nhà trọ cho hắn. Còn những trang phục quân dụng thì đều là do Bạch Ngọc Lan đặc biệt chuẩn bị cho. Hắn từ trước đến giờ căn bản cũng không hề để ý đến chuyện ăn mặc hoặc là những loại chất liệu vải vóc này nọ, tự nhiên cũng là không rõ ràng lắm một bộ trang phục mùa hè màu đen nhìn qua vô cùng bình thường như thế này, không ngờ lại có thể sang quý đến mức có thể làm bại lộ thân phận của mình như vậy. Tôi nghe nói hình như cô cũng không thật sự quá mức hiểu rõ ràng những thứ gọi là thời trang này mà. Hứa Nhạc mỉm cười nói, tên thật của tôi là Giản Tiểu Mộc. Hoàn toàn không có một chút dự triệu nào, Giản Thủy Nhi đột nhiên gỡ xuống cái áo khoác rộng thùng thình trên người, gió biển nhẹ nhàng thổi quét qua khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, thổi nhanh lên làn da mềm mại cùng với hai gò má hồng hồng. Cô nàng quay lại nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười, nói, những gì tôi nói đêm hôm đó, hoàn toàn không có lời nào là sai cả. Cha mẹ của tôi quả thật là đã mất rất sớm, tôi thậm chí ngay cả mặt mũi bọn họ cũng còn không biết nữa. Tiểu Mộc hợp lại chính là chữ Lý. Tôi chính là do lão đầu tử kia kiếm Giản Hồi quay về Lý gia, cho nên cuối cùng mới lấy tên Giản Tiểu Mộc. Giản Thủy Nhi mỉm cười, lại nói thêm một câu nữa, lão đầu tử, chính là vị lão nhân gia kia ở trong lời nói của các người. Hứa Nhạc nhất thời trầm mặc, quay mặt nhìn về phía bờ cát trắng cùng với bầu trời xanh thăm thẳm phản chiếu trên mặt biển u nhã. Giản Thủy Nhi khẽ nheo mắt một chút, cũng không biết lúc này trong lòng Hứa Nhạc đang suy nghĩ về chuyện gì, thoáng nhẹ giọng nói, hy vọng tôi nói lại những chuyện xưa như thế này, cũng không khiến cho anh quá mức giật mình. Hứa Nhạc chậm rãi gỡ xuống cặp kính râm trên mặt, mỉm cười liếc nhìn về phía cô thiếu nữ đang ngồi bệt trên bờ cát trắng, mơ hồ hiểu được vì nguyên nhân gì mà trong những lần gặp gỡ hiếm hoi giữa mình và cô gái này, bản thân mình ngoại trừ việc sung sướng khi nhìn thấy được cô gái thần tượng trong mộng, trong lòng lại có thêm một loại cảm giác thân thiết giống như là nhìn thấy được người nhà vậy. Đó là bởi vì trong người cô thiếu nữ này có chảy xuôi huyết mạch của đại thúc. Tôi cũng muốn kể cho cô nghe một vài chuyện xưa, hy vọng cô cũng không cảm thấy quá mức giật mình. Là chuyện xưa gì? Giản Thủy Nhi thoáng tò mò hỏi. Là những chuyện xưa về cha ruột của cô. Giản Thủy Nhi dần dần trừng to cặp mắt, cặp lông mi thật dài dưới sự thổi quét của gió biển, không ngừng nhẹ nhàng chớp động. Cha ruột của cô chính là sư phụ của tôi. Từ nhỏ tôi đã cùng ông ta sống chung ở đại khu Đông Lâm. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện trong quá khứ thật lâu. Cái ký ức về khoả tinh cầu bị lãng quên, cái cửa hàng sửa chữa đồ điện tử đơn sơ, những căn hầm mỏ tràn đầy những con mèo hoang, những con trâu đực cuồng nộ, cùng với vị đại thúc, phía sau mông đeo đầy những công cụ sửa chữa điện tử. kêu leng keng như chiếc chuông gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Nhạc vốn định nói rằng bản thân mình từ nhỏ đã đi theo đại thúc, dần dần lớn lên, thế nhưng ai biết được lời vừa ra đến miệng lại biến thành một hồi giảng thuật không chút tự nhiên nào như vậy. Lúc còn ở trên chiến hạm vũ trụ, hắn đã từng ngồi một bên uống rượu vang đỏ, vừa một bên kể cho Giản Thủy Nhi nghe về những chuyện xưa của mình. Thế nhưng hắn từ trước đến giờ cũng không phải là người có khiếu kể chuyện xưa. Hơn nữa hôm nay, câu chuyện xưa mà hắn kể lại có quan hệ trực tiếp với Giản Thủy Nhi, có mối quan hệ cực kỳ sâu sắc trong câu chuyện suốt thời thơ ấu, thậm chí là cả đến số phận cuộc đời của hắn nữa. Cho nên khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của cô thiếu nữ xinh đẹp này tràn ngập một vẻ kinh ngạc cùng với cặp mày nhăn tít lại, nhìn thấy hai tay cô ta nắm chặt cái áo khoác đặt ở bên cạnh, tâm tình của hắn khó tránh cảm thấy có chút bất an. Câu chuyện xưa này nên bắt đầu như thế nào đây? Đại thúc vì nguyên nhân gì mà phải vứt bỏ đi thân sinh cốt nhục của mình? Hứa Nhạc mơ hồ có thể dự đoán được một chút, thế nhưng cũng không biết có nên nói ra luôn hay không. Chẳng lẽ hắn lại phải nói, năm xưa khi còn ở đại khu Đông Lâm, đại thúc cứ mỗi cuối tuần thì lại chạy đến các khu trung tâm an dưỡng chơi gái, còn mình thì phải phụ trách tính tiền. Hay là nói đại thúc ngẫu nhiên trong những lúc tâm tình vui vẻ, hay rủ mình ra ngồi trước cửa của cửa hàng sửa chữa điện tử bên cạnh đại lộ Hương Lan, thông qua lớp kính cửa sổ, nhìn ngắm cảnh những cô cảnh sát mặc váy ngắn, phô bày cặp đùi trắng nõn, hoặc là đôi giày bó xinh đẹp, tán thưởng không thôi. Thôi thì kể lại hình ảnh dãy dụng cụ sửa chữa điện tử nặng nề lúc nào cũng được buộc chặt sau mông của đại thúc. Nhìn bên ngoài thì đơn giản chỉ là những loại công cụ sửa chữa điện tử vô cùng thông dụng, thế nhưng khi bước đi thì lại vang lên những chuỗi thanh âm leng keng vui tai như một chiếc chuông gió, cùng với kia mông cực kỳ rắn chắc mà kiêu ngạo của đại thúc không ngừng va chạm ở trong bốn bức tường vây của cửa hàng điện tử cùng với những căn hầm mỏ, phát ra những thanh âm thanh thúy vui tai. Trong lúc giảng thuật cho Giản Thủy Nhi nghe những chuyện xưa về đại thúc, cũng tương đương với việc Hứa Nhạc một lần nữa quay ngược trở về cuộc đời của chính bản thân mình khi còn ở Đông Lâm. Hắn kể chuyện càng ngày càng trở nên tự nhiên hơn, càng ngày càng nhanh chóng hơn. Ánh mắt híp của hắn dưới ánh mặt trời chói chang cũng càng trở nên nheo chặt lại hơn. Bên trong cặp mắt không ngừng lóe ra quang mang, cũng không phải là ánh sáng, mà tràn ngập hồi ức cùng với sầu não. Trong lúc giảng thuật lại những hồi ức đó, Hứa Nhạc cũng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình mà trước đây hắn không hề nghĩ ra. Biểu hiện bên ngoài thì tang thương cùng với đáng khinh, thế nhưng bên trong nội tâm thì lại tràn ngập tình cảm đạm mạc. Vì cái gì mà Phong Dư Đại Thúc lại giống hệt như là những dân chúng bình thường vậy? Đối với vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này có một sự si mê cuồng nhiệt đến thế. Mỗi ngày hắn đều bưng một ly rượu vang đỏ, dương mắt theo dõi kênh 23 đài truyền hình liên bang, không bỏ sót bất cứ tập phim nào của bộ phim đó. Đó là bởi vì hắn đang dương mắt quan sát cốt nhục thân sinh của chính bản thân mình. Hắn không thể ở bên cạnh, chính mắt nhìn thấy con gái của mình dần dần lớn lên. Hắn liền chỉ có thể thông qua loại phương thức này, có thể yên lặng quan sát cô thiếu nữ tại thủ đô tinh quyền này, xem như đây là một loại an ủi, xem như đây là một loại ký thác về mặt tinh thần. Loại ký thác về mặt tinh thần này đối với Phong Dư kỳ thật là vô cùng quan trọng, cho nên khi mà Ủy ban Quản lý Đài truyền hình Hà Tây Châu tạm thời đình chỉ việc truyền phát kênh 23 Đài truyền hình Liên bang, từ khi trên màn hình TV đã không còn hình ảnh của cô thiếu nữ tóc tím xinh đẹp này nữa, Đại Thúc đã vô cùng phẫn nộ, yêu cầu hắn đứng phía sau, vận động đám cô nhi của phố Trung Lâu giúp đỡ chúng gây nên một cuộc biểu tình rầm rộ trên các đường phố. Thân là gã tội phạm truy nã hàng đầu của liên bang, loại hành động này rõ ràng là không phù hợp với phong cách cẩn thận đến mức có thể vượt qua được sự chiếu rọi của Quang Huy đệ nhất hiến chương, thế nhưng lại phù hợp với phong cách của một người cha đang phẫn nộ. Gió biển nhẹ nhẹ thổi, thế nhưng cũng không thổi đi hết được sự nóng bức bên dưới cái ô che nắng. Cũng với sự khác biệt về áp lực khí hậu ở các khu vực cục bộ khác nhau khiến cho không khí ở nơi này có chút kỳ lạ. Trong quá trình Hứa Nhạc giảng thuật chuyện xưa, Giản Thủy Nhi mãi vẫn luôn trầm mặc ngồi một bên im lặng lắng nghe. Biểu tình của cô nàng ngoại trừ lúc đầu là có chút kinh ngạc nhẹ nhẹ, sau đó liền khôi phục lại sự an bình của một cô thiếu nữ xinh đẹp. Tựa hồ như là nhân vật mà Hứa Nhạc đang giảng thuật kia cũng không có bất cứ quan hệ nào với cô ta vậy. thậm chí là từ đầu đến giờ cô ta cũng không mở miệng hỏi bất cứ câu hỏi nào. Đại thúc, rời xa cô mà bỏ đi, là do hắn ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hứa Nhạc đưa tay khẽ sửa lại cặp kính dâm trên mắt mình. Hắn bởi vì sự trầm mặc dị thường của cô thiếu nữ này mà cảm thấy có chút thương cảm. Sau khi hắn nghĩ ngợi một lúc mới nói, hắn ta vẫn mãi bị liên bang truy nã khắp nơi, cho nên hắn không có khả năng ở bên cạnh cô được. Lúc còn ở đại khu Đông Lâm, hắn vẫn một mực ở một bên, im lặng mà quan sát cô, chưa từng bỏ qua bất cứ chương trình nào của cô cả. Tuy rằng hắn không có nói ra, nhưng mà tôi biết hắn khẳng định là rất nhớ cô. Giản Thủy Nhi từ đầu đến giờ vẫn ngồi im bất động trên chiếc ghế bên cạnh. Cô nàng vẫn duy trì tư thế như thế này rất lâu, khiến cho hai chân của cô thiếu nữ lúc này đã có chút tê dại. Cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, trên miệng chợt nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, hỏi, lần trước khi anh kể chuyện xưa của bản thân mình, là nói khi anh trốn khỏi đại khu Đông Lâm đến thủ đô Tinh Quyển, còn nói anh có một vị đại thúc đã bị giết chết, mà anh lại không có biện pháp nào đi trả thù được. Cái vị đại thúc mà anh đã từng nói đó, có phải chính là vị kia mà anh vừa mới kể không? Lần này thời gian kể chuyện xưa vốn là rất dài. Lúc này thời gian cũng đã là lúc hoàng hôn. Bóng dâm bên dưới cái ô che nắng lúc này cũng đã kéo dài ra. Trên mặt biển toàn bộ là một mảnh im lặng. Hứa Nhạc cũng không dám nhìn nụ cười trên mặt của Giản Thủy Nhi, cùng với hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu trên má nàng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngẩn nhìn về phía xa xa, ánh mắt nhìn thẳng về phía vầng thái dương đang dần dần lặn xuống phía dưới mặt biển trước mặt, còn tỏa ra những tia sáng vàng chói lọi. Một cô thiếu nữ từ nhỏ đã mất đi tình thương của cha mẹ, đột nhiên lại biết được, trong những năm tháng mình trưởng thành này, người cha ruột của mình vẫn luôn sinh hoạt trên một cái tinh cầu suy bại nào đó trong một góc của vũ trụ, vẫn luôn luôn theo dõi từng bước trưởng thành của mình. Thế nhưng trong khi còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng kinh ngạc, liền cũng nhận ra, người cha ruột mà mình chưa từng một lần gặp mặt kia, đã chết đi rồi. Đây là một loại sự tình tàn khốc đến như thế nào? Sau một khoảng trầm mặc đáng kể, Hứa Nhạc có chút gian nan, mở miệng thừa nhận, đúng vậy. Giản Thủy Nhi cũng không có khóc, chỉ là cặp lông mày cực kỳ xinh đẹp của cô ta chợt nhíu lại thật chặt, nheo mắt lại giống như không thể chịu nổi hàng ngàn hàng vạn tia sáng như những sợi tơ vàng chiếu rọi trên mặt biển. Vẻ mặt tràn ngập một cảm giác an bình, hơn nữa lại còn mang theo một tia cười vô cùng ấm áp nữa. Nhìn qua biểu tình giống như là đang ngẫm nghĩ một cái vấn đề triết học nào đó vô cùng thâm ảo, nhưng lại cũng vô cùng thú vị. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới mở to cặp mắt, khẽ chớp động hai hàng lông mi, có chút tò mò hỏi, ông ta vì cái gì mà trở thành tội phạm truy nã cả liên bang vậy? Lão đầu tử cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói qua cho tôi biết về chuyện tình này, cũng chỉ nói là ông ta đã chết sớm rồi. Hứa Nhạc trả lời, cha ruột của cô là đối tượng trong danh sách sự kiện số 1 của Cục Hiến Trương. Hắn quả thật cũng không biết cái sự kiện lịch sử năm đó đến tột cùng là người nào đứng ở phía sau mà giật dây, cũng không biết bên trong có ẩn chứa bao nhiêu bí mật đen tối. Vì thế hắn cũng không muốn dùng những chuyện tình mà mình không biết rõ ràng, để mà thay cho đại thúc giải thích cái gì cả. Hắn tin tưởng đại thúc vô tội, nguyên nhân chỉ là nằm trong giới hạn của tình thầy trò, cùng với ảnh hưởng của sự kiêu ngạo đồng tình mà thôi. Hắn chỉ đơn giản giải thích một câu, liền có thể thay thế cho hàng ngàn hàng vạn lời giải thích dài dòng khác. Quang Huy đệ nhất hiến chương vĩ đại từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm nào. Giản Thủy Nhi thoáng có chút bối rối, hai tay khoanh lại, ôm chặt hai vai, sau đó trên mặt nở một nụ cười không nhìn rõ ràng cảm xúc. Một lát sau, cô nàng xoay người lại, kiêu ngạo mà mạnh mẽ mím chặt cặp môi, ngước mặt nhìn về phía Hứa Nhạc, đang đứng phía sau mình một khoảng không xa, trong lòng tràn ngập cảm xúc, hỏi, lão đầu tử sắp xếp cho anh và tôi ở cùng nhau, xem ra chính là muốn thông qua miệng của anh, kể lại cho tôi biết về chuyện này, phải không? Vị quân thần Lý Thất Phu của liên bang, chính là một quả hằng tinh chói chang nhất trong khắp cả cái vũ trụ liên bang này, nhận được sự kính ngưỡng cùng với sùng bái của vô số người trong liên bang. Ngay cả đám người hoàng tộc của đế quốc bên kia, mặc dù đều hận ông ta thấu xương, luôn tìm cách để moi gan lóc thịt ông ta, thế nhưng mỗi khi nhắc đến ông ta, mặc dù vô cùng kiều hận, nhưng mơ hồ vẫn mang theo một vài tia kính sợ. Trong toàn bộ cái vũ trụ này, dám gọi ông ta bằng ba chữ lão đầu tử này, đại khái cũng chỉ có hai người. Lúc trước Hứa Nhạc khi còn ở trong phòng thẩm vấn của nhà ngục quân sự Khuynh Thành đã từng bật ra một tiếng, thì cũng không tính. Hai người duy nhất dám gọi Lý Thất Phu như vậy, cũng chỉ có một cặp cha con mà thôi. Loại tính cách di truyền huyết thống này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà, khi Phong Dư mỗi lần nhắc đến người anh trai ruột vĩ đại của mình, dùng ba chữ lão đầu tử này, chính là để biểu đạt một sự khinh thường cùng với trào phúng. Còn Giản Thủy Nhi xưng hô như vậy, thì lại đại biểu cho sự sủng ái vô thượng của Lý Thất Phu đối với nàng, cùng với sự thân thiết giữa nàng với vị lão nhân gia đó. Cũng có thể là do nguyên nhân này. Hứa Nhạc trả lời. Giản Thủy Nhi cũng không nói tiếp câu nào, chỉ là quay đầu đi, khẽ nheo mắt lại nhìn về phía mặt biển xa xa, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn ngập vẻ cô đơn cùng với đau thương nhàn nhạt. Cô ta là một thiếu nữ tuyệt đỉnh đáng yêu, được mọi người xưng tụng là cô gái thần tượng quốc dân, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô ta cũng không có trí tuệ. Trên thực tế, nếu như đã là người mà vị lão nhân gia Lý gia cực kỳ yêu thích, thì cũng không thể là một tinh linh chỉ có vẻ ngoài mà không có chút trí tuệ nào. Cho nên cô ta cũng không có giống như nổi giận đùng đùng, quay sang chất vấn những người của Lý gia, vì cái gì lại trơ mắt nhìn cảnh cha mình bị truy nã, phải lưu lạc khắp nơi, vì giết chết như vậy. Cô ta cũng không có thống khổ đau đớn gục vào trong lòng của Hứa Nhạc, bắt hắn phải nói với mình rằng cha mình không phải là một kẻ xấu, mà là bị hãm hại mà thôi. Những tình tiết như vậy chỉ là cảnh trong phim ảnh, không phải là trong cuộc sống thực tế. Cảm ơn anh đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện về cha tôi. Theo như những gì mà anh kể lại, tôi đại khái có thể tưởng tượng ra được ông ấy là loại người như thế nào. Giản Thủy Nhi từ trên ghế đứng lên, hai tay nhẹ nhàng cởi cái áo khoác rộng thùng thình bên ngoài, nhẹ giọng nói, nếu như đúng theo suy nghĩ của tôi về ông ta, đại khái phương diện cuộc sống của ông ta khẳng định là đã hỏng bét rồi. Anh lúc đó vẫn còn nhỏ như vậy, nhưng đã chăm sóc tốt cho ông ta. Tôi thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Giản Thủy Nhi cởi cái áo khoác ngoài, quay đầu nhìn lại, nhìn Hứa Nhạc, vô cùng nghiêm túc nói. Trên người của nàng ta lúc này chỉ còn mặc một bộ áo tắm màu lam nhạt, loại hình thức áo tắm bao phủ gần như toàn thân thế này, lại được may bằng một loại chất liệu đặc biệt, khiến cho toàn bộ các đường cong tuyệt mỹ của một cô thiếu nữ thanh xuân hoàn toàn thể hiện ra không bỏ sót chút nào. Thưởng cho anh, một cái ôm. Giản Thủy Nhi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Hứa Nhạc. Ngữ khí của cô ta vừa giống như cười khẽ, vừa mang theo vẻ cực kỳ chân thành. Nói, cảm ơn anh lúc ở Đông Lâm, đã thay tôi chăm sóc ông ta nhiều năm như vậy. Cảm nhận được cả người truyền đến một trận ấm áp, ngửi được trong hơi thở mùi hoa lan nhàn nhạt. Thân thể của Hứa Nhạc thoáng cứng lại, tâm tình có chút hỗn loạn, thế nhưng trong đầu hắn cũng không có bất cứ tạp niệm nào cả. Hắn chỉ là mang theo một tia sầu não khi nhớ về cuộc sống sảng khoái lúc trước, trong những ngày thay đại thúc nấu cơm, thay hắn đi thanh toán các khoản tiền chơi gái hàng tuần. Giản Thủy Nhi rời khỏi vòng tay ôm của Hứa Nhạc, nở nụ cười vui vẻ hướng về phía biển rộng tràn ngập ánh sáng kim quang kia chạy đi. Những luồng sóng biển vỗ mạnh không thể ngăn cản được bước chân của nàng. Tiếng cười của nàng vang lên trên dãy bờ cát im lặng vô cùng thanh thúy, giống hệt như một viên đá thủy tinh trong suốt đã được nước biển mài mòn trong suốt hàng vạn năm vậy. Hứa Nhạc cũng không biết Giản Thủy Nhi vì sao nghe xong những câu chuyện xưa mà hắn kể, lại còn có thể nở nụ cười vui vẻ đến như thế. Nhưng hắn thích nghe được tiếng cười của nàng. Trong chuyến hành trình xa xôi lần này, tiếp xúc với nhau lâu dài như vậy, được ở bên cạnh vị thần tượng trong mộng suốt cả thời thơ ấu, được chứng kiến khuôn mặt chân thật nhất của cô ta, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đơn giản, sự lạc quan cùng với tính cách mạnh mẽ, giống hệt như một thỏi nam châm thật mạnh, hấp dẫn hắn vô cùng. Kể lại cho một cô thiếu nữ những chuyện xưa về người cha ruột đã chết của cô ta, quả thật là một công việc vô cùng gian nan. Hơn nữa lúc trước nhận được một cái ôm tràn ngập sự chân thành tha thiết của Giản Thủy Nhi, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy có chút nóng, có chút mệt mỏi. Hắn cởi bỏ cái áo khoác trang phục mùa hè của nhà thiết kế thời trang Kỳ Phạm Hy kia, rồi ngồi xuống trên ghế bố, lấy một chai nước lọc, mang theo bên cạnh chậm rãi uống, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn cẩn thận quan sát không ngừng về phía bãi biển. Giản Thủy Nhi thân mặc một bộ áo tắm màu lam sậm, lúc này nhìn qua giống hệt như một con cá vậy, không ngừng vẫy vùng trong làn nước biển. Lúc này toàn bộ mặt biển giống hệt như một tảng khoáng thạch nguyên sinh vậy,